Chương 955, Tử thần song. Lúc này, từng đạo tia chớp lần nữa theo lôi hải tuân ra, hóa thành Quỳnh Lâu cung điện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đập vào mặt, toàn bộ chấn áp hướng về tử thần xuống trong hư không, hừng hực điện quang diệt thế, tại từng đạo vật thể hóa tia chớp xẹt qua hư không thơ ý điếm, trong thoáng chốc lại hiển hiện Lăng Vân cái bóng. Vô cùng vô lượng tia chớp bao phủ mà tới, tử thần một mình độc kháng, nó biết nó sắp xong rồi, cười khổ thượng, cổ thần minh a, cuối cùng nó từ bỏ dãy rủa, triệt để bị Lăng Vân đánh giết, biến mất sạch sẽ. Tử thần lĩnh vực ngoại trừ phá nát khắp nơi trôi nổi bên ngoài, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, bầu trời tạnh, ngàn dặm không mây, hết thảy giống như lúc trước tốt đẹp như vậy. Tử huyệt bên trong ai cũng không biết tử thần lĩnh vực không tồn tại nữa, phá nát đại lục, mỗi một khối tiểu thổ địa đều có lôi thuộc tính, không cách nào sinh tồn. Lăng Vân một thân một mình đứng không trung, quay đầu ở giữa càn khôn rung động, hai con ngươi ánh sáng tựa hồ muốn sụp đổ vạn cổ thương khung rô nở dê như, cái này là uy thế cỡ nào, hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, tay áo rung động đùng đùng, bị cuồng gió lay động. Con kiến hôi cuối cùng vẫn là con kiến hôi, sở hữu nhân tại thiên đạo trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Không cần cảm ơn ta. Lăng Vân gây dựng một khối mộ địa, trên đó viết, đệ nhất nhu nhân, thượng cổ tử thần chi mộ, sau cùng ký tên đầu nhu nhân cùng ban đầu ở vũ hồn đại lục giết chết hồn ma lúc, lập mộ bia giống như lúc. Huyết lĩnh vực cùng tử thần lĩnh vực chỗ giao giới, có một đạo kết giới trước kia đều là mở ra, thế nhưng là bị Lăng Vân thiên kiếp uy lực ảnh hưởng, nó mở ra, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng vừa tới đến, nghỉ ngơi như vậy một chút, thì vào không được. Bên ngoài còn có mấy cái 12 vực tiến đến tiên đế đâu, bọn họ đều là cặt mùn đồng minh. Nhìn thấy yêu nguyệt nữ hoàng ở chỗ này, khẳng định không dám chọc sự tình, ở cái này nguy hiểm địa phương, bọn họ khẳng định phải đồng tâm. Đang định cùng yêu nguyệt nữ hoàng liên thủ mở ra kết giới đâu, Lăng Vân liền trở về. Tự nhiên trừng lớn con ngươi, nàng suy đoán Lăng Vân là sợ, đánh không lại tử thần, trốn mất trở về. Dù sao tử thần trong mắt của nàng, là thần, là bất tử. Thất huyền khỏe miệng giật một cái này biến thái hẳn là giết chết tử thần. Lăng Vân thái độ thong dong thanh nhã, khỏe miệng mỉm cười, tốt hơn nói rõ. Bởi vì bọn họ đều ở vào chỗ giao giới, đối với vừa mới Lăng Vân làm ra đại động tĩnh, một chút không biết. Yêu nguyệt nữ hoàng không có gì suy nghĩ nhiều, an toàn trở về liền tốt. Long Yên Nhiên biết Lăng Vân rất nhiều bí mật, tử thần đi tiên phong là khẳng định, nàng tuyệt không lo lắng. Bội bội địa ngục huyết mới cảm nhận được Lăng Vân lực lượng khổng lồ, cho nên nàng vẫn luôn là sôi trào trạng thái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tử thần thế nào, nàng cũng là không lo lắng, đều chuyện không liên quan đến nàng. Ba ba, a ha. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến Lăng Vân trong ngực, cảm giác rất lâu không thấy một dạng, đặc biệt kích động. Ba, thật ngoan. Lăng Vân cạn thiển nhất tiếu, lộ ra hai khỏa trắng loãng răng mèo. Xoáy thúc thúc, bối bối cũng muốn ôm, ta cũng ngoan. Bảo bảo cũng ôm, a ha. Lăng Vân im lặng a, chỉ có thể để xuống tiểu gia hỏa, một cái đều không ôm. Tử thần lĩnh vực đều bị hắn phá hủy, thứ gì cũng không có cầm, tổn thất lớn rồi. Thái thượng đế quân tốt, ngươi tới quá tốt rồi, chúng ta liên thủ đi, kết giới này rất cứng a. Cặt mùn đồng minh trèo lên một lần trí tôn cười nói. Một cái khác cặt mùn đồng minh tiên đế, người đá tông tiên đế thì trên dưới dò xét Lăng Vân, hắn cũng không hy vọng cùng Lăng Vân cùng một chỗ, cảm giác cái sau quá mạnh, muốn là cùng một chỗ liên hợp hội ăn thiệt thòi. Lại nói bọn họ cắt mùn đồng minh cùng thái thượng đế quân không quen, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Đồ bỏ đi Lăng Vân khinh bị lên. Đồ bỏ đi tiểu gia hỏa theo nói. Bối bối cùng tiểu ấy lín lập tức cùng nhau khinh thường, đồ bỏ đi. Phúc yêu nguyệt nữ hoàng cũng nhịn không được cười khẽ, mấy cái này thật là tên dở hơi. Long Yên Nhiên đối với ba tên tiểu gia hỏa nói, xếp thành hàng, đừng rời bỏ ta ánh mắt. Treo lên một lần trí tôn sắc mặt khó coi, cũng không dám cùng Lăng Vân đỉnh miệng. Những người khác ào ào nghiến răng nghiến lợi, người đá tông tiên đế nói, được, chúng ta không cần để ý tới hắn, chúng ta thử lại lần nữa đi. Treo lên một lần trí tôn gật gật đầu, bọn họ cắt mùn đồng minh cũng co mấy cái, lại nói, yêu nguyệt nữ hoàng cùng thiên chủ thất huyền đều tại, kết giới mở không ra không thể nào. Với mọi người hợp lực dưới, lần thứ nhất liền đem kết giới đánh ra một cái cửa hang. Cắt mùn đồng minh lập tức tiến vào, mới tinh hết thảy, cơ duyên đến rồi Lăng Vân lôi kéo tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn. Ba cái cùng một chỗ chậm rãi đi vào huyết lĩnh vực, hai người bọn họ tiểu gia hỏa là sau cùng. Thất huyền cùng bối bối đi ở trước nhất, giúp đỡ dò đường. Thừa dịp trước mặt yêu nguyệt nữ hoàng cùng bội bội các nàng không chú ý, người đá tông tiên đế đi mà quay lại, muốn khép lại kết giới, không cho Lăng Vân tiến đến. Mấu chốt là, hắn làm được hắn nhất trưởng đánh vào kết giới trên tấm bia đá, kết giới lại lần nữa phong tỏa hai cái lĩnh vực. Ha ha, thái thượng đế quân, để ngươi cuồng vọng. Người đá tông tiên đế sau khi làm xong, lập tức muốn rời đi, hắn còn không biết yêu nguyệt nữ hoàng cùng thất huyền các nàng cùng Lăng Vân là cùng một bọn, coi là các nàng sẽ không giúp Lăng Vân. Bối bối lập tức trở lại, ghé vào kết giới phía trên, nói thầm lấy, muội muội nghe được A Soái thúc thúc thất huyền lập tức ngăn lại người đá tông tiên đế, người này thật sự là chán ghét, lại là cắt mùn đồng minh yêu nguyệt nữ hoàng nói, ngươi muốn chết nữ hoàng, ngươi cùng ngũ trọng thiên thiên chủ không muốn xen vào việc của người khác, hắn là thái thượng đế quân. Người đá tông tiên đế cũng không sợ thất huyền, hắn cũng không cho rằng cái sau sẽ vì Lăng Vân xuất thủ mà đắc tội cắt mùn đồng minh. Bản hoàng thì ưa thích xen vào việc của người khác yêu nguyệt nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói, sắc bén ngón tay vẫy một cái, người đá tông tiên đế hộ thể chụp xuống liên tiếp lui về phía sau. Cả hai không cùng một đẳng cấp, người đá tông tiên đế lập tức thổ huyết. Ngươi hảo hán không ăn thỉa tờ tho ý chữa cờ mà tờ, hắn lựa chọn chạy, không thể trêu vào không thể trêu vào ầm một tiếng vang thật lớn, kết giới phá, bối bối cười ha ha, đứa nhỏ này huy động thần quyền nhất quyền giải quyết, nhiều đơn giản. Một màn kia chỉ có bội bội thấy được, cái sau đều chết lặng, cái này tiểu biến thái cũng là trâu. Người đá tông tiên đế thừa dịp loạn liền chạy Lăng Vân có thể không cho phép a, hắn có thể chạy được bao xa một cỗ to lớn hấp lực đem hắn kéo về, khóe miệng một mực đổ máu a đồ bỏ đi người đang gây hấn với bản đế Lăng Vân đi tới, lãnh mâu nhìn chăm chú người đá tông tiên đế, cái sau trong lòng hối hận không ngừng, hắn quá manh động, cần phải tìm cái cơ hội tốt. Khu khu, thái thượng đế quân, ta thế nhưng là cắt mùn đồng minh, ngươi đừng làm loạn. Người đá tông tiên đế chuyển ra hậu chữa NG, hy vọng Lăng Vân kiêng kỵ. Bao nhiêu cũng muốn bận tâm phía dưới cắt mùn đồng minh. Đồ bỏ đi Lăng Vân đi qua, một chân giẫm nát người đá tông tiên đế chân phải. A thì ngươi tâm tư nhiều Lăng Vân lần nữa một chân, người đá tông tiên đế hai chân bị phế sạch, tiếng kêu rên liên hồi. Thất huyền lắc đầu cười khổ, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết tiểu gia hỏa che mắt, không nhìn, không nhìn, cái này người xấu, thế mà không cho nàng đi vào, không đáng đồng tình. Tiểu ấy liền giật giật Lăng Vân y giải phục, nàng muốn phun lửa, thử một chút ý lực, Lăng Vân gật gật đầu. Ha ha ha, tiểu ấy liền phun một cái lửa, mãnh liệt hỏa thế biến mất về sau, nơi đó còn có người đá tông tiên đế.